bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác cặp kia quạnh quẽ mắt phượng trừng đỏ bừng. Trong mắt có ẩn ẩn bạo ngược cùng cố chấp dâng lên. Tô Tiêm Tiêm có nàng còn chưa đủ sao? Rõ ràng lúc trước ước định tốt. Vì cái gì còn sẽ biến thành như vậy? Nàng biết lúc trước Tô Tiêm Tiêm nói ra nói vậy. Cùng nàng ước định bất quá là vì ổn định nàng. Sau đó ở chung trong quá trình chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh. Được đến nàng tâm, nàng vẫn luôn biết rõ nắm chắc nhân tâm đờ, o lý. Cho nên thường thường, sẽ cho Tô Tiêm Tiêm một chút ngon ngọt. Làm Tô Tiêm Tiêm cho rằng mục đích của chính mình đạt tới. Đối với nàng tưởng đạt tới mục đích tới nói. Những cái đó trả giá căn bản không tính là cái gì. Chính là Tô Tiêm Tiêm trước hủy hoại ước định. Lúc này Khương Thác ông ngoại nhìn đến Khương Thác nửa ngày không có vào nhà. Đi vào đến phòng bếp tới tìm Khương Thác. Nhìn đến Khương Thác ngơ ngác mà nhìn di động. Tâm tình phá lệ không tốt. Hơn nữa ngón tay còn rỗi ở lưỡi dao sắc bén thượng. Huyết lưu một thớt, bị dọa đến không nhẹ. Khương Thác, ngươi làm sao vậy? Như thế nào còn nắm đao? Nhanh lên sát một chút. Khương Thác bị ông ngoại thanh âm đánh gãy suy nghĩ. Hồi lại đây thần khi. Đưa điện thoại di động bình tắt đi. Phóng tới túi chung. Hậu chi hậu giác cảm nhận được ngón tay đau đớn. Nhưng cũng chỉ là đạm mạc nâng lên tay. Lấy khăn giấy đem chính mình trên tay miệng vết thương bao ở. Sau đó hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Che giấu trụ chính mình trong mắt tinh phong huyết vũ. Ông ngoại. Không có gì. Chẳng qua là xem tin tức. Không cẩn thận xem nhập thần. Ông ngoại không cần lo lắng. Không đau. Ông ngoại phảng phất là xem đã hiểu cái gì. Thở dài một hơi. Lắc lắc đầu. Người đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tốt. Chính là tâm tư quá sâu. Chuyện gì nhi đều thích nghẹn ở trong lòng. Không chịu cùng người khác nói. Khi còn nhỏ, vô luận ngươi làm cái gì. Té ngã khái thương cũng không chịu nói đau. Liền sợ ta và ngươi bà ngoại lo lắng. Mẫu thân ngươi qua đời quá sớm. Ta và ngươi bà ngoại cùng ngươi có sự khác nhau. Cũng không biết cùng ngươi câu thông cái gì. Càng không biết nói cái gì là đối với ngươi tốt. Làm ngươi dưỡng thành như vậy tính tình. Chính mình gánh vác nhiều như vậy. Nhưng ngươi lại như vậy ưu tú. Thật không biết ngươi sau lưng ăn nhiều ít khổ. Hài tử ngươi bị liên lụy. Ông ngoại nhìn. Sao có thể không đau lòng. Khương Thác đem ngón tay miệng vết thương bao ở. Lúc sau lại đem thất tử bắt được hồ nước hạ tiến hành rửa sạch. Ông ngoại không cần nói như vậy. Ta có cái gì nhưng mệt. Bất quá là mỗi ngày học tập mà thôi. Đây đều là hẳn là. Là ông ngoại bà ngoại càng mệt. Đem ta dưỡng đến lớn như vậy không biết trả giá nhiều ít vất vả. Ta trong lòng chỉ có cảm kích. Không có một đinh điểm oán giận. Nghe được Khương Thác nói như vậy. Khương Thác ông ngoại cũng minh bạch. Khương Thác là không tính toán cùng hắn nói thật. Phía trước người một nhà ở tại Tô Tiêm Tiêm biệt thự khi. Khương Thác ông ngoại cũng không có nghĩ nhiều. Tưởng hai đứa nhỏ quan hệ đơn thuần muốn hảo. Rốt cuộc Tô Tiêm Tiêm chuyển tới Khương Thác trường học. Hai người ở một cái lớp. Vẫn là ngồi cùng bàn. Tô Tiêm Tiêm tính tình hướng ngoại. Khương Thác nội hướng. Hắn chưa từng có thấy Khương Thác cùng ai đi như vậy gần quá. Bởi vì Khương Thác là bởi vì cùng hoạt bát hài tử đi cùng một chỗ. Tính cách cũng hướng ngoại chút. Tô Tiêm Tiêm cha mẹ cũng đều không ở bên người. Hắn cho rằng Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm bất quá là bởi vì cô độc đi đến cùng nhau. Hai người lẫn nhau sưởi ấm cũng chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Nhưng từ Khương Thác thượng đại học, Tô Tiêm Tiêm lại vì bọn họ hai vợ chồng già an trí khác bất động sản. Cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Còn thường thường có tư nhân bác sĩ tới cửa. Nếu có nhu cầu. Liền ra cửa đều phối trí tư nhân quản gia. Khương Thác ông ngoại lúc này mới phát hiện không thích hợp. Tình cảnh này cùng năm đó rất giống. Hắn nữ nhi đem cũng là thượng đại học lúc sau. Nhận thức một vị nhà có tiền nữ nhi. Khi đó hắn cho rằng. Hắn nữ nhi cùng đứa bé kia bất quá là bạn tốt mà thôi. Thẳng đến đại tam học kỳ sau nữ nhi đem đứa bé kia mang về tới lúc sau. Nói các nàng hai người muốn ở bên nhau. kia hài tử khí chất bất phàm, vừa thấy chính là phi phú tức quý bộ dáng, nhưng nữ nhi hãm sâu trong đó, khó có thể bứt ra. Hắn lại có thể từ nữ hài kia trên người nhìn ra tới thật sâu không kiên nhẫn. Khương Thác, người nếu là không tính toán cùng ông ngoại nói thật, ông ngoại cũng muốn khuyên giải ngươi một phen. Ngươi là mẫu thân ngươi để lại cho ta và ngươi bà ngoại cuối cùng niệm tưởng. Liền tính là liều mạng ta này mạng già, cũng không có khả năng làm ngươi lại đã chịu mẫu thân ngươi năm đó thương tổn. Khương Thác xoát thớt tử tay một đốn, đem thớt tử dùng khăn giấy trà lau sạch sẽ. Sau đó xoay người, nhìn ông ngoại. Đây là ông ngoại lần đầu tiên cùng nàng chủ động nhắc tới năm đó mẫu thân sự. Khương Thác ông ngoại, ngươi trở về cũng thấy được. Tô Tiêm Tiêm kia hài tử có tâm, cho ta cùng bà ngoại không ít ưu đãi. Này phòng ở là nàng toàn khoản mua. Hoàn cảnh tốt như vậy, tuy rằng không phải đặc biệt xa hoa tiểu khu, nhưng là đối với ông ngoại bà ngoại tới nói, là nửa đời sau tưởng cũng không dám tưởng. Khả năng kia hài tử cũng là chi kỷ, cho chúng ta hai vợ chồng già tưởng. Sợ thật tốt quá, chúng ta không dám muốn. Ở ngươi cao tam thời điểm, ta phổi tử không thoải mái. Đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện là ung thư phổi trung kỳ. Ta lúc ấy nghĩ không trị, đem tiền đều để lại cho ngươi. Cùng ngươi niệm thư, gạt ngươi cũng gạt ngươi bà ngoại. Nhưng Tô Tiêm Tiêm hài tử không biết như thế nào đã biết. Lập tức phái tư nhân bác sĩ lại đây. Nguyệt Nguyệt đều cho ta mang theo nhập khẩu dược. Một lọ liền giá trị xa xỉ. Ngươi xem này trong phòng ăn dùng, đều là nàng đưa lại đây. Nào giống nhau đều là đỉnh tốt. Khương Thác ngươi nói, nàng vì cái gì đối chúng ta hai vợ chồng già tốt như vậy? Khương Thác lông mi run run, rũ mắt, nhìn chính mình mũi chân. Ngón tay miệng vết thương thượng máu tươi đã vạn nhất hồ tảng lớn khăn giấy. Màu trắng giấy đã bị nhuộm thành đỏ tươi. Ông ngoại không hy vọng khác, liền hy vọng ngươi bình bình an an, hạnh hạnh phúc phúc. Khương Thác mở miệng khi thanh âm có chút ách. Ông ngoại, ta biết, ta sẽ không giống mẫu thân như vậy từ bỏ việc học, vì một người hủy diệt chính mình. Tuy rằng nghe được Khương Thác lý do thoái thác, Khương Thác ông ngoại trong lòng hơi hơi yên tâm, nhưng vẫn là có chút không xác định. Rốt cuộc lúc trước Khương Dịch chính là như vậy lừa hắn. Ông ngoại cũng biết hiện tại thời đại đã xảy ra biến hóa. Không giống chúng ta cái kia niên đại, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hiện tại đều là tự do luyến ái, tôn trọng luyến ái. Vì ngươi ông ngoại cũng đi tìm hiểu quá, hiện tại ai ái ác hơn, ai liền càng chịu tôn sùng. Chính là ngàn vạn không cần chơi hỏa tự đốt. Mẫu thân ngươi năm đó gặp được nữ hài kia cũng phi thường ưu tú, gia thế hiển hách, đương ông ngoại lúc ấy liền biết môn không đăng hộ không đối tình yêu, chú định là thống khổ. Hơn nữa sẽ chỉ làm ngươi mẫu thân thống khổ. Cuối cùng nữ hài kia tiếp nhận rồi gia tộc liên hôn. Người mẫu thân bị vứt bỏ. Mặc kệ mẫu thân ngươi ở bên ngoài đã chịu cái dạng gì ủy khuất, về đến nhà cũng như cũ là ta và ngươi bà ngoại bảo. Ai sẽ nhẫn tâm chính mình hài tử đã chịu lớn như vậy thống khổ. Mẫu thân ngươi vẫn luôn có khúc mắc, không chịu về nhà. Ta và ngươi bà ngoại mọi cách cầu, rốt cuộc về nhà, lại lớn bụng, có hài tử. Khi đó, mẫu thân ngươi đã thực yếu ớt, ta và ngươi bà ngoại cũng không dám ép hỏi. Sinh hạ ngươi lúc sau, mẫu thân ngươi hậm hực thành tật, ông ngoại chỉ hy vọng ngươi ngàn vạn không cần giống mẫu thân ngươi như vậy. Hiện tại ngươi là ông ngoại bà ngoại duy nhất người tâm phúc. Nếu là ngươi ra chuyện gì, ngươi làm ông ngoại bà ngoại như thế nào sống? Khương Thác ông ngoại nói tuy rằng nói thực quyền truyền, nơi trốn đều ở vì Khương Thác suy nghĩ, nhưng là giữa những hàng chữ không ngoài để lộ ra nàng cùng Tô Tiêm Tiêm là không có khả năng. Vô luận là gia đình, địa vị cùng với từng người tính tình, nếu khăng khăng kiên trì đi xuống, hậu quả khả năng chính là Khương Thác mẫu thân đường xưa. Khương Thác làm lơ ngón tay miệng vết thương đau đớn, đem bị thương cái tay kia nắm thành quyền. Phảng phất đau đớn mới có thể làm nàng ý thức thanh tỉnh. Ông ngoại lời nói là nàng sáng sớm liền ở trong lòng thiết hạ phòng bị. Nàng từ ban đầu chính là biết đến. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên tính tình đại biến. Tô Tiêm Tiêm như vậy có tiền. Tô Tiêm Tiêm bằng hữu nhiều như vậy. Tô Tiêm Tiêm sở thích, sở xã giao, vĩnh viễn đều là nàng không đạt được. Cho nên nhìn Tô Tiêm Tiêm đi theo nàng bước chân. Như vậy cao ngạo một người. Vì nàng nơi trốn thỏa hiệp, thấp giọng lấy lòng, nàng trong lòng cũng mới thượng khởi khác tư vị. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Nàng cũng biết, nếu trực tiếp xong xuôi cự tuyệt Tô Tiêm Tiêm, nói không chừng Tô Tiêm Tiêm sẽ thẹn quá thành giận, làm ra một ít thương tổn người nhà sự tới. Nhưng nghe được ông ngoại nói như vậy, Khương Thác trong lòng vẫn là dâng lên một cổ phiền muộn. Như là chỉ cần cố tình xem nhẹ mấy vấn đề này, nàng liền sẽ không vì thế mà ưu phiền giống nhau. Ông ngoại yên tâm, ta sẽ không giống mẫu thân năm đó giống nhau. Vì tình yêu trả giá toàn bộ. Đối với Tô Tiêm Tiêm, này bất quá là chúng ta đạt thành ước định. Tô Tiêm Tiêm lúc trước học tập như vậy kém, ta cho nàng tận tâm tận lực học bù. Nàng mới thi đậu hảo đại học. Này bất quá là nàng báo đáp ta. Nói nữa có lẽ mấy thứ này đối với chúng ta tới nói là xa xôi không thể với tới. Là xa xỉ. Đối với Tô Tiêm Tiêm tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Căn bản không bỏ trong lòng. Ông ngoại cũng không cần quá mức khẩn trương. Khương Thác ông ngoại đôi tay bối đến phía sau. Thở dài một hơi. Nếu ngươi trong lòng hiểu rõ. Vậy là tốt rồi. Bất quá nhà chúng ta tuy rằng nghèo. Nhưng là cũng không thể lấy không ăn không trả tiền nhân ra. Tô Tiêm Tiêm là cái hảo hài tử. Tuy rằng ông ngoại không hy vọng ngươi bị thương. Nhưng cũng hy vọng Tô Tiêm Tiêm hài tử có thể quá đến hảo hảo. Cũng không thể làm kia hài tử bạch bạch hiểu lầm. Giỏ che múc nước công dã tràng. Khương Thác gật gật đầu. Khương Thác ông ngoại nhìn đến Khương Thác dáng vẻ này. Cũng không có nói thêm nữa cái gì. Xoay người rời đi phòng bếp. Chẳng qua rời đi là lúc. Bóng dáng mắt thường có thể thấy được có chút câu lũ. Ông ngoại ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Thật là có này mẫu tất có này nữ. Khi cách 20 năm. Thế nhưng tìm lấy cớ đều là giống nhau như đúc. Đứa nhỏ này lại đi lên nàng mẫu thân đường xưa. Chẳng sợ Khương Thác đêm nay thừa nhận. Hắn đều sẽ không như vậy yêu sầu. Ái mà không tự biết. Mạnh miệng hiện kiên cường. Kết quả là thống khổ nhất chỉ có chính mình. Khương Thác ngón tay thượng thâm hậu miệng vết thương không ngừng chảy ra vết máu. Đã đem ngón tay bao vây lấy khăn giấy hoàn toàn tẩm ướt. Thậm chí có huyết tích chậm rãi ngưng tụ, nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng mẫu thân năm đó từng là như vậy toàn tâm toàn ý ái cữu từ. Nhưng cuối cùng vẫn là bị cữu từ vứt bỏ. Nàng mẫu thân hậm hực mà chết. Cữu từ lại kết hôn sinh con trở thành đại học hiệu trưởng. Quá hô mưa gọi gió. Cữu từ gia thế hảo. Có thể vô ưu vô lự muốn theo đuổi tình yêu thời điểm. Liền theo đuổi tình yêu. Vứt bỏ tình yêu thời điểm, cũng có thể tùy ý bước ra rời đi, mà mẫu thân của nàng lại trừ bỏ tự cho là đúng tình yêu. Hai bàn tay trắng, Khương Thác năm ngón tay gắt gao nắm thành quyền, nàng sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Tô Tiêm Tiêm mặt hiện lên ở nàng trong đầu. Hai người đã từng phát sinh quá vãng, một màn ở nàng trong đầu hiện lên. Khương Thác suy nghĩ khởi. Đều là Tô Tiêm Tiêm kia ngu đần gương mặt tươi cười. Còn có mãn tâm mãn nhãn đều là nàng bộ dáng. Mặc dù là vì nàng, cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Làm cái gì đều có thể Tô Tiêm Tiêm. Cũng có tùy thời có thể đem nàng vứt bỏ khả năng. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm có cái này tự tin. Mà nàng, hai bàn tay trắng, cũng không biết là theo Khương Thác tâm tình. Đen nhánh đêm, đột nhiên hạ mưa to tầm tã. Tí tách ở hạt mưa thật mạnh đánh vào trên cửa sổ. Bất quá một lát mà thôi. Liền rối tinh rối mù. Càng rơi xuống càng lớn. Phòng bếp ở ồn ào náo động mưa to chung có vẻ an tĩnh đến cực điểm. Mà ở biệt thự Tô Tiêm Tiêm vừa mới chuẩn bị ngủ hạ. Trong đầu liền bắn ra chói tai tiếng cảnh báo. Trước mắt xuất hiện đơn sơ giả thuyết hệ thống. Giao diện mặt trên có một cái đại đại màu đỏ than thở, phế vật hệ thống ký chủ không hảo. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Khương Thác trước mắt cảm xúc thập phần không xong. thậm chí tự do ở tắt máy bên cạnh. Tô Tiêm Tiêm, tắt máy, này lại là cái gì hình dung, phế vật hệ thống thỉnh ký chủ lập tức tiến hành trấn an. Nếu không Khương Thác tâm tình giá trị nhỏ hơn con số 5 sau. Khương Thác tâm lý trạng thái khả năng phát sinh thay đổi. Ảnh hưởng ký chủ trước mắt thế giới dung hợp độ, cùng ký chủ nhiệm vụ tiến độ. Tô Tiêm Tiêm liền bịt mắt đều mang hảo. Ngủ trước mặt nạ cùng tinh hoa đều đồ hảo. Nhìn thoáng qua phòng cửa sổ sát đất. Bên ngoài hắc không được. Giống như còn hạ thượng vũ. Này lại không giống ở trường học phòng ngủ. Đều dựa gần. Xuống giường đi hai bước liền đến địa phương là có thể hống chứ. Không có khả năng vô duyên vô cớ tâm tình không xong đi. Người có biết hay không nàng chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Tô Tiêm Tiêm sở trụ biệt thự ở vùng ngoại thành. Cho nên hoàn cảnh tốt, lại an tĩnh, nhưng là nàng cấp Khương Thác ông ngoại bà ngoại mua tiểu phòng ở nội thành. Hơn nữa ly chợ bán thức ăn gần, ly biệt thự còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, vốn dĩ nghĩ thật vất vả nghỉ. Khương Thác nhất định rất muốn nàng ông ngoại bà ngoại, cho nên mới nhịn xuống không có cho nàng gửi tin tức. Không có quấy rầy nàng, không nghĩ tới ngược lại ra lớn như vậy nhiễu loạn. Tô Tiêm Tiêm lập tức xoay người xuống giường. Lấy ra di động cấp Khương Thác phát tin tức. Tô Tiêm Tiêm, Khương Khương. Ngủ sao? Ta tưởng ngươi. Lúc sau liên hệ quản gia. Làm quản gia bị xe. Chuẩn bị trực tiếp đi tìm Khương Thác. Phế vật hệ thống cảnh cáo. Ký chủ. Khương Thác trước mắt tâm tình giá trị như cũ tại hạ hàng. Hiện tại đã tới nguy hiểm tự do bên cạnh 20. Thỉnh ký chủ ở Khương Thác tâm tình giá trị giảm xuống đến 5 phía trước trấn an hảo Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm hoảng loạn mặc tốt quần áo. Đi xuống lầu tới rồi biệt thự cửa lúc sau phát hiện không có tin tức. Khương Thác vẫn luôn không có hồi phục nàng. Tô Tiêm Tiêm lông mày nhíu lại. Khương Thác cũng không có không trở về người khác tin tức thói quen. Hơn nữa Khương Thác di động giống nhau đều là chấn động. Cũng sẽ không tĩnh âm. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Tô Tiêm Tiêm, Khương Khương. Người ngủ rồi sao? Tô Tiêm Tiêm phát xong này tin tức lúc sau liền đánh cái video qua đi. Chính là vang lên hồi lâu. Cuối cùng không người tiếp nghe. Quản gia hành động hiệu suất thực mau. Chỉ cần là Tô Tiêm Tiêm phân phó. Đều sẽ trước tiên tiến hành chuẩn bị. Qua 5 phút, xe đã xuất hiện ở biệt thự cửa. Hơn nữa bên trong gió ấm đều đã đánh hảo. Tuy rằng hạ mưa to, không khí lạnh cam cam, trong xe mặt như cũ là ấm áp. Tô Tiêm Tiêm vuốt cánh tay thượng nổi da gà, ngồi vào trong xe, cho chính mình đã đông lạnh đến có chút lạnh ngón tay ha mấy khẩu nhiệt khí. Quản gia, đi Khương Thác ông ngoại bà ngoại kia. Tốt, đại tiểu thư, quản gia nhìn ra Tô Tiêm Tiêm nôn nóng bộ dáng. Đi rồi dân cư thưa thớt đại lộ, hơn nữa không có đèn xanh đèn đỏ. Chân ga dẫm tàn nhẫn, tốc độ siêu cấp mau. Ở Khương Thác tâm tình giá trị biến thành màu đỏ 13 khi tới tiểu khu, lúc này Khương Thác cũng hồi phục tin tức. Khương Thác, không có việc gì, đã ngủ hạ. Tô Tiêm Tiêm ma ma chính mình răng hàm sau, trong lòng thầm mắng một câu kẻ lừa đảo. Hơn nữa vẫn là lấy cớ vụng về kẻ lừa đảo. Xe vào tiểu khu, quản gia lấy ra ô che mưa. Tô Tiêm Tiêm nơi nào còn lo lắng này đó. Khương Thác tâm tình giá trị còn ở đi xuống rớt. Tô Tiêm Tiêm cuống quýt xuống xe bung dù. Chạy tới dưới lầu. Tính toán ấn chuông cửa. Mà lúc này Khương Thác liền đứng ở cửa. Tướng môn linh dây điện cấp nhổ. Vô luận Tô Tiêm Tiêm thế nào ấn. Đều sẽ không có thanh âm. Tô Tiêm Tiêm hiện tại không hiểu ra sao. Ấn vài biến chuông cửa cũng không có nghe được đáp lại. Khương Thác lại không trở về tin tức. Tô Tiêm Tiêm nghĩ đến này phòng ở nàng tự mình tới xem qua. Phòng bếp cửa sổ đối diện tiểu khu một chỗ đèn đường phía dưới. Mặc dù là hiện tại rơi xuống mưa to. Đèn đường sáng lên. Hẳn là có thể làm Khương Thác thấy rõ nàng. Khương Khương, ta tới. Đã xảy ra cái gì? Nói cho ta liền hảo. Không cần không để ý tới ta. Tô Tiêm Tiêm chạy đến đèn đường phía dưới. Nghe hệ thống nhắc nhở, Khương Thác tâm tình giá trị đã giảm xuống đến 6. Đánh đại hắc dù, Khương Thác hẳn là thấy không rõ nàng. Tô Tiêm Tiêm đơn giản tâm một hoành, đem dù cấp ném xuống. Lạnh băng nước mưa nháy mắt chụp đánh ở nàng trên người. Mơ hồ nàng tầm mắt, Tô Tiêm Tiêm nỗ lực nhảy bắn, huy xuống tay, nhìn lóe mỏng manh ánh sáng phòng bếp, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Khương Thác trước mắt tâm tình giá trị ổn định ở 6. Mà giờ phút này Khương Thác, rũ mắt, quạnh quẽ một khuôn mặt, đi tới phòng bếp, đứng ở bệ bếp trước, lộ ra cửa sổ lạnh lùng nhìn đứng ở đèn đường hạ tiêu cấp Tô Tiêm Tiêm. Vũ rất lớn, hồ cửa sổ, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng Tô Tiêm Tiêm thân ảnh. Khương Thác nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, Tô Tiêm Tiêm cho nàng phát tin tức đến bây giờ bất quá 10 phút. Tô Tiêm Tiêm sở trụ biệt thự cùng căn nhà này khoảng cách. Nếu là người bình thường, phỏng chừng muốn nửa giờ mới có thể tới rồi. Tô Tiêm Tiêm cứ như vậy dễ dàng tới rồi nàng dưới lầu. Khương Thác đối với Tô Tiêm Tiêm đã đến cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng Khương Thác hiện tại cưỡng chế chính mình cảm xúc, cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại tâm tình của mình đích xác có chút không xong. Tô Tiêm Tiêm cũng không có khả năng cách không biết. Chẳng lẽ Tô Tiêm Tiêm chính là bởi vì nàng không có kịp thời hồi phục tin tức, cho nên lo lắng chạy tới. Mặc dù là rơi xuống lớn như vậy vũ, ấn chuông cửa không có đáp lại. Thiên tri kiều nữ giống nhau đại tiểu thư cũng chịu không bung dù. Cam tâm bị lạnh băng nước mưa chụp đánh. Chỉ là vì hy vọng nàng có thể nhìn đến nàng. Một, Tô Tiêm Tiêm cũng có chút mỏi mệt. Đôi tay đều có chút toan. Chính yếu là này vũ quá lớn. Nàng không mở ra được đôi mắt. Hơn nữa một chương miệng nước mưa liền rót tiến trong miệng. Tuy rằng nàng cấp Khương Thác ông ngoại bà ngoại mua tầng lầu là lầu 3. Ly thật sự gần. Nhưng là nàng cũng biết chính mình lời nói. Căn bản không có khả năng bị Khương Thác nghe được, phế vật hệ thống ký chủ ở cố gắng một chút a. Khương Thác tâm tình giá trị tuy rằng đi xuống hàng, nhưng là dừng lại ở 7, cũng vẫn luôn không có bay lên a. Này đối ký chủ tới nói vẫn là thực bất lợi. Tô Tiêm Tiêm dùng tay lau một chút tràn đầy nước mưa mặt. Phi một ngụm, dùng phế vật hệ thống đánh giám. Nàng đương nhiên rõ ràng, Khương Thác sinh khí là một phương diện. Chủ yếu là nhiệm vụ thất bại. Như vậy nhiều tiền liền toàn không có. Nàng còn như thế nào hảo hảo dưỡng Khương Thác. Này quả thực là mất cả người lẫn của. Tô Tiêm Tiêm đương nhiên biết. Này đối nàng là bất lợi. Khương Thác lại xem một cái di động. Lại là 10 phút đi qua. Tô Tiêm Tiêm rất có một bộ nàng không dưới lâu liền không rời đi bộ dáng. Mưa to đã có chút nhỏ. Như là một mảnh mây đen. Bị gió thổi qua lúc sau liền theo vân đi rồi. Khương Thác lộ ra phòng bếp cửa sổ. Dần dần thấy rõ giờ phút này Tô Tiêm Tiêm. Đã không múa may chính mình hai tay. Chỉ là ngốc ngốc đứng ở đèn đường trước. Đau khổ chờ. Khương Thác trên mặt không có một tia động dung. Lại dùng ngón cái gắt gao moi chính mình bị thương ngón trỏ lòng bàn tay. Dùng đau đớn áp chế chính mình nỗi lòng. Nàng biết. Tô Tiêm Tiêm có thể ở mưa to trung đẳng nàng. Có thể như thế nhanh chóng tới rồi. Chờ Tô Tiêm Tiêm mất đi kiên nhẫn. Mất đi mới mẻ cảm thời điểm. Cũng sẽ không lưu tình chút nào. Đi không còn một mảnh. Mà hiện tại nàng có thể làm. Vĩnh viễn đều là bị bắt thừa nhận. Nhưng, Tô Tiêm Tiêm liền như vậy yêu thích nàng. Liền thân thể của mình cùng tôn nghiêm đều không màng. Khương Thác run run thân mình bán đứng nàng lạnh nhạt mặt. Ở đen nhánh trong phòng bếp, Khương Thác đi ra ngoài, đẩy ra môn, thậm chí quên mặc vào áo khoác, chỉ ăn mặc đơn bạc màu trắng áo sơ mi. Cũng là kỳ quái, chờ Khương Thác bước chân hơi có chút hoảng loạn chạy đến dưới lầu khi vừa mới còn bàng bạc mưa to, liền biến thành mau mau mưa phùn, chỉ còn lại có mặt đường thượng đại diện tích vũng nước. Lúc trước hai người ước định hảo. Khương Thác biết Tô Tiêm Tiêm thích nàng. Nàng cũng nói, trừ bỏ chính mình tâm, cái gì đều có thể cấp Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm cũng là cười, tràn đầy ấm áp tươi cười, đầy mặt ý cười, nói chỉ cần đãi ở nàng bên người thì tốt rồi. Mặt khác, nàng một mực đều không thèm để ý, cho nên lúc trước cao trung tốt nghiệp khi, nàng mới có thể tiếp được Tô Tiêm Tiêm đưa tới kia một phủng hoa. Làm bộ thẹn thùng bộ dáng, cấp đủ Tô Tiêm Tiêm mặt mũi. Hiện tại nàng đều có thể nhớ tới Tô Tiêm Tiêm lúc trước vì nàng chuẩn bị. Thịnh đại lại có nghi thức cảm thông báo hiện trường. Đây là tiền lực lượng. Khương Thác mở ra lâu môn. Đứng ở đèn đường hạ Tô Tiêm Tiêm. Phảng phất là trước tiên đoán trước tới rồi Khương Thác thân ảnh. Trên mặt lập tức bày ra một cái ngốc ngốc tươi cười. Thoạt nhìn cộc lốc. Hai người cách vũng nước xa xa tương vọng. Khương Thác hơi hơi nhíu mày. Mặt trong ngón tay cái lại ở ấn ngón trỏ lòng bàn tay miệng vết thương. Đè nặng chính mình có chút run rẩy thanh âm. Làm bộ vững vàng mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà chuông cửa hỏng rồi. Cho nên không có nghe được ngươi ấn chuông cửa thanh âm. Tô Tiêm Tiêm bị mưa to rót cái thấu. Cả người chật vật. Xiêm y cùng tóc đều dính vào trên người. Cũng không có chọc thủng Khương Thác làm kém lấy cớ. Tô Tiêm Tiêm. Chính là tưởng ngươi. Nghĩ đến nhìn xem ngươi. Khương Thác giác đến yết hầu đột nhiên có chút chua xót. Ái. Là có thể làm Tô Tiêm Tiêm làm được tình trạng này. Tô Tiêm Tiêm sẽ vẫn luôn giống như vậy ái nàng. Khương Thác thanh âm có chút ách. Yết hầu lan lộn. Ngươi không trách ta. Tô Tiêm Tiêm lại sờ so. Ạng một phen tràn ngập nước mưa mặt. Thấy rõ ràng Khương Thác trên đỉnh đầu ẩn ẩn giảm xuống màu đỏ con số. Cả người lãnh run bần bật. Cường ngạnh bài trừ một mặt cười tới. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Ta trong đầu đều là ngươi. Tưởng ngươi còn không kịp đâu. Khương Thác thân hình hơi đốn. Đi đến Tô Tiêm Tiêm bên cạnh. Đem đã chứa đầy nước mưa đại hắc dù cầm lấy. Đem bên trong thủy đảo rớt. Sau đó nâng lên. Đi đến Tô Tiêm Tiêm trước người. Đem dù dơ lên Tô Tiêm Tiêm đỉnh đầu. Đem Tô Tiêm Tiêm cả người bao lại. Nâng lên tay. Thế Tô Tiêm Tiêm lột ra liền ở trên mặt đầu tóc. Bị thương ngón trỏ lòng bàn tay cũng không có dùng băng dán băng bó. Mà là dùng khăn giấy tùy ý vòng quanh một vòng. Nâng lên tay khi, khăn giấy rơi xuống. Miệng vết thương bại lộ ở trong không khí. Theo động tác miệng vết thương vỡ ra điểm điểm máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống tới. Tích ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu con số. Từ màu đỏ 7 đến màu đỏ 8 chi gian qua lại nhảy lên. Cũng sợ không chuẩn, không biết nên như thế nào mở miệng. Sợ một cái nói sai rồi liền tất cả đều xong đời. Khương Thác này hỏng tâm tình tới quá đột nhiên. Hoàn toàn không có nàng xuất diễn. Cũng không biết từ chỗ nào xuống tay. Biết cái mũi trước mặt trừ bỏ bụi đất khí. Còn nghe thấy được gì sắt máu tươi hương vị. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới lấy lại tinh thần. Thấy được Khương Thác ngón trỏ lòng bàn tay có một đạo rất sâu miệng vết thương. Đã che trắng bạch, thậm chí dính vào nước mưa. Nhìn đến bên trong trắng bạch thịt, phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau, nàng cũng đảo trừ một ngụm khí lạnh. Lập tức bắt lấy Khương Thác tay. Như thế nào bị thương? Là dao phay thiết sao? Như vậy không cẩn thận. Tô Tiêm Tiêm không màng chính mình trên người chật vật. Trước tiên thế nhưng là quan tâm nàng miệng vết thương. Làm Khương Thác trên đỉnh đầu con số vững vàng bay lên rất nhiều. Khương Thác tay không chỉ có lạnh lẽo, hơn nữa lạnh trắng bệch, hoàn toàn không có huyết sắc, cực kỳ không bình thường. Khương Thác từ Tô Tiêm Tiêm trong tay rút về MU bàn tay. Tới rồi phía sau, dáng người thẳng tắp đứng ở trong mưa. Thế Tô Tiêm Tiêm cầm ô, rũ mắt, chẳng sợ Tô Tiêm Tiêm lại chỉ độn. Cũng biết Khương Thác hiện tại tâm tình cực kỳ không thích hợp. Phi thường mất mát, như là có tâm sự nghẹn ở trong lòng. Nhưng lại không muốn kể ra. Này không thể được. Hai người nếu đã định rồi quan hệ. Hơn nữa nàng đã đem Khương Thác coi là trong lòng quan trọng nhất người. Đương nhiên không thể tùy ý Khương Thác như vậy khổ sở đi xuống. Khương Khương có cái gì không vui? Có thể cùng ta nói nha. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở Khương Khương bên người. Vĩnh viễn đứng ở Khương Khương lập trường thượng tưởng vấn đề. Ta trong mắt chỉ có Khương Khương. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ thế Khương Khương giải quyết. Tô Tiêm Tiêm khăng khăng chảo quá Khương Thác bị thương cái tay kia. Ánh mắt thật cẩn thận. Bởi vì chính mình trên người dính thủy. lại không dám đụng vào đến Khương Thác lòng bàn tay miệng vết thương. Chỉ có thể lẳng lặng ha ra mấy khẩu nhiệt khí thổi. Như là có thể ý đồ chậm lại Khương Thác miệng vết thương đau đớn. Sau đó nâng lên cặp kia nai con giống nhau mắt hạnh. Ướt lộc lộc nhìn Khương Thác. Trong mắt tràn ngập thành khẩn cùng chân thành tha thiết. Khương Thác tâm như là bị người hung hăng ninh một chút. Vì cái gì như vậy quan tâm ta? Mặc dù là lúc trước chúng ta ước định, cũng không cần làm được tình trạng này. Tô Tiêm Tiêm chớp chớp mắt, không nghe minh bạch đem theo như lời nói là có ý tứ gì. Ngươi là của ta bạn gái, ta đương nhiên phải đối ngươi hảo. Này không phải hẳn là sao? Khương Thác đột nhiên nhớ tới, Tô Tiêm Tiêm từ bị cử đi học đại học lúc sau. Cao tam học kỳ sau liền hoàn toàn tiến vào sờ cá trạng thái. Mỗi ngày đi học trừ bỏ ngủ chính là xem tiểu thuyết. Nhưng cũng bởi vì thực lực, lão sư cùng hiệu trưởng cũng không ai dám nhiều lời một câu. Chỉ có thể làm nàng đừng ảnh hưởng đến mặt khác đồng học. Nàng còn nhớ rõ Tô Tiêm Tiêm xem những cái đó ngốc nghếch luyến ái trong tiểu thuyết. Có một quyển sách gọi là Bá Tổng Tiểu Kiều Thê. Vị kia tiểu kiều thê vừa mới bắt đầu không tin tình yêu. Lại một chút luân hãm ở bá tổng thế công dưới. Chậm rãi trầm luân trong đó. Cuối cùng lo được lo mất. Sợ bá tổng nào một ngày không yêu nàng. Vì thế hậu kỳ làm trời làm đất. Làm ra sự tình các loại tới hấp dẫn bá tổng lực chú ý. Hy vọng bá tổng ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên người. Nhưng đi được đến phản tác dụng. Làm bá tổng càng ngày càng không kiên nhẫn. Phản cảm nàng, ở kia bổn cầu huyết luyến ái văn chung, kia tiểu kiều thê giống như đã làm rất nhiều chuyện, vẫn luôn ở khiêu chiến bá tổng điểm mấu chốt, xem bá tổng rốt cuộc vì nàng có thể hay không làm ra kia chuyện tới. Sau đó xác nhận bá tổng đối nàng ái rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Mới đầu bá tổng vẫn là có kiên nhẫn, cùng chiêu miêu đậu cầu dường như hống, số lần nhiều, liền cùng lang tới giống nhau. Hậu kỳ liền xem đều sẽ không đi xem một cái. Nàng lúc ấy còn cười Tô Tiêm Tiêm tịnh thích xem này đó không đầu óc đồ vật. Tô Tiêm Tiêm là cái gì phản ứng tới? Tô Tiêm Tiêm hiểu ý cười. Nói về sau không bao giờ nhìn. Chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Vì thế mặc dù là kia bổn cẩu huyết luyến ái văn đều không có xem xong. Tô Tiêm Tiêm lại lập tức ném ở thùng rác. Hơn nữa nàng từ nay về sau không còn có gặp qua Tô Tiêm Tiêm xem này một loại đồ vật. Kết quả Tiêm Tiêm quá yêu cùng ngày liền càng tân. Dùng một cái từ tới hình dung nàng. Nói cái gì thích sủng mà kiêu. Hơn nữa phía dưới còn có một đống người phụ họa. Nàng không cảm thấy chính mình thích hợp cái này hình dung từ. Cho nên đem phía dưới mỗi một cái phụ họa bình luận. Đều tiến hành rồi cử báo. Tô Tiêm Tiêm. Khương Khương nhất định là gặp được cái gì không vui sự tình. Hơn nữa là cùng ta có quan hệ. Nhưng là ta không biết. Cho nên Khương Khương mới có thể khổ sở thành cái dạng này. Khương Khương như vậy thích ta. Khẳng định sẽ bởi vì ta mà ảnh hưởng tâm tình. Nhìn đến Khương Khương không vui. Trong lòng ta càng là khổ sở. Quả thực muốn so với chính mình khổ sở còn muốn thống khổ. Khương Khương cứ việc nói thẳng đi. Tô Tiêm Tiêm trong mắt quả thực mang lên chịu cầu. Khương Thác nhìn chằm chằm cặp kia linh động đôi mắt. Tô Tiêm Tiêm đôi mắt luôn là như vậy có linh khí. Này đôi mắt sẽ khóc sẽ cười. Sẽ gạt người. Sẽ làm nũng. Sẽ chơi xấu. Làm người khó có thể phân biệt. Đôi mắt phía dưới tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hiện tại này đôi mắt chung. Tràn đầy đều là nàng. Phật ở thiên địa chi gian. Tô Tiêm Tiêm trong thế giới chỉ còn lại có nàng. Khương Thác, ta, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Khương trên đỉnh đầu tâm tình giá trị. Thẳng tắp bay lên, đã biến thành màu xanh lục 35. Trong lòng vui vẻ, Tô Tiêm Tiêm ôm chặt Khương Thác, đem chính mình ướt lộc lộc mặt, chôn ở Khương Thác cổ. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Khương Khương cũng không thể bị thương khổ sở. Khương Khương vạn nhất bởi vì ta bị thương khổ sở. Ta thật đúng là cái tội nhân. Khương Khương mau nói đi. Cầu xin ngươi. Khương Thác lại trầm mặc sau một lúc lâu. Lại không có đẩy ra ướt lộc lộc dính ở Tô Tiêm Tiêm trên người Tô Tiêm Tiêm. Chịu đựng ướt lộc cộc cảm giác. Khương Thác, Người buông ra ta, ta liền nói cho ngươi. Nhìn thấy Khương Thác nhả ra, Tô Tiêm Tiêm vội vàng từ Khương Thác trên người nhảy xuống. Khương Thác từ túi trung móc di động ra, click mở giao diện, đem một chương ảnh chụp phóng đại, đặt ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Người không phải đáp ứng quá ta không bao giờ gặp lại Tô Liên sao? Tô Tiêm Tiêm híp mắt nhìn chằm chằm Khương Thác di động chung ảnh chụp. Này không phải Tô Liên hôm nay buổi tối cầu nàng chụp sao? Nói cái gì vì phòng Tô Kiến Tu? Hảo gia hỏa, không nghĩ tới là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lại bị Tô Liên bày một đạo. Tô Tiêm Tiêm biết Tô Trìu mến làm sự tình. Khương Thác không thích Tô Liên. Nhưng là đối với nàng tới nói, Tô Liên dù sao cũng là nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội. Hơn nữa càng là cái liền vai phụ đều không tính pháo hôi người trong sách. Nàng căn bản là không để vào mắt. Tô Liên giống như là một cái người biết rất có tâm cơ. Nhưng là ở trang đáng thương. Trang đáng yêu tiểu Teddy. Thả này tiểu Teddy còn trắng trợn táo bạo vẫn luôn ở lấy lòng. Rất khó làm người vẫn luôn dựng thẳng lên cảnh giác. Nhưng lần này, thật sự có chút làm nàng sinh khí. Khương Khương, người nghe ta giải thích. Tô Liên hôm nay đột nhiên xuất hiện ở biệt thự chung. Nói Tô Kiến Tu ở quấy giày nàng. Yêu cầu Tô Liên lấy tiền vì Tô Kiến Tu nộp tiền bảo lãnh. Nói chỉ cần chụp một chương ảnh chụp là được. Ta cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi nàng. Không nghĩ tới chụp ảnh thời điểm. Nàng đột nhiên đem mặt sườn lại đây. Ta dùng ta toàn bộ tài sản thề. Ta đối Khương Khương tuyệt không hài lòng. Hơn nữa ta sẽ hảo hảo tìm nàng tính sổ. Cũng dám làm ta Khương Khương như vậy thương tâm. Sẽ không bỏ qua nàng. Khương Thác đưa điện thoại di động màn hình quan hắc. Ừ một tiếng. Tô Tiêm Tiêm vĩnh viễn đều là như thế này. Vô luận nàng nói cái gì. Phảng phất liền tự hỏi thời gian đều không cần. Tổng hội trước tiên đáp ứng. Giận dỗi tâm tư dần dần chuyển biến. Dần dần từ đáy lòng dâng lên một cổ cố chấp. Cùng âm u. Nàng cũng muốn biết Tô Tiêm Tiêm điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Có phải hay không nàng làm cái gì. Tô Tiêm Tiêm đều sẽ đáp ứng. Thân là bá tổng có thể tùy thời trói buộc chính mình tiểu kiều thê. Nhưng hai bàn tay trắng kiều thê. Như thế nào mới có thể quan trụ bá tổng. Hảo. Khương Khương không cần sinh khí. Khí ra bệnh tới không người thế. Cha tấn chính là ta nha. Khương Thác khóe miệng gợi lên mặt cười. Có điểm tàn nhẫn. Còn mang chút lãnh. Xem ngươi Tô Tiêm Tiêm trong lòng phát mau. Ta đã biết. Chỉ cần so bá tổng càng cường. Liền có thể. Bẻ gãy bá tổng hai cánh. Ba. Tác giả có chuyện nói. Tô Liên là chỉ lấy lòng Tô Tiêm Tiêm tiểu tét đi. Đối người khác gâu gâu gâu. Khương Thác là cao lãnh ngạo kiều hồ ly. Khinh thường lấy lòng. Mạnh miệng mềm lòng. Chính mình ăn ngạo kiều hậu quả xấu. Hoa không tước là đầu óc đơn giản uổng có mỹ mạo cái gì đều lười đến tưởng khổng tước. Mỗi ngày chỉ đắm chìm ở ta hảo mỹ. Xú mỹ thời điểm khai khai bình. Lộc Nhung là thu hồi mũi nhọn tiểu lang. Âm thầm quan sát con mồi nhóm. Không muốn ăn coi đây là nhạc. Tô Tiêm Tiêm ta là người. Một, lại là đại phì trương. Bảo tử nộn mau nói yêu ta. Cảm tạ ở 2022-05-14-00-12-46, 2022-05-15-00-04. 55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Khôi phục hoàng phi hồng 3 cái. Quân tử 94 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộ lạnh 12 bình. Mầm y ra 10 bình. 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.